Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 331 đến 335. Đàm Hy không thể không huýt sáo, thật hoàn hảo. Trưa nay, Tống Bạch đến tìm em ư? Lúc đứng đợi thang máy, Lục Trinh tự nhiên hỏi. Đàm Hy cũng không cảm thấy ngạc nhiên, ừ, anh ấy mời em đi ăn tối. Đôi mắt hơi nhíu lại, anh ta kể cho em nghe tất cả rồi hả? Nếu anh đang nói đến Bàng Gia và Lục Gia, thì em cũng biết sơ là chuyện gì. Lục Trinh đưa tay ôm cô vào lòng, có một chút hống hách và tỏ rõ sự sở hữu, nói bên tai em nghĩ sao? Đàm Hy nhướng mày, ánh mắt hừng hực. Đột nhiên, cô nhếch miệng, lộ nụ cười mừng rỡ, anh, vấn đề này đáng lẽ phải là em hỏi anh chứ? Lúc này, thang máy đến và cả hai bước vào. Đôi mắt Đàm Hy khép hờ. Lục Trinh cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng đượm thêm chút dịu dàng. Sợ không? Anh hỏi. Đàm Hy đột nhiên ngước mắt nhìn lên, ánh mắt ngời ngời, có anh ở đây thì sợ gì chứ? Đôi mắt của người đàn ông lóe sáng, không nói gì, cánh tay ôm eo người con gái càng siết chặt lại, trong lòng nhiều tâm sự. Trước đó, Lục Trinh đã đoán trước những phản ứng của Đàm Hy có thể là giận dữ, hay phàn nàn. Nhưng anh không ngờ được cô lại bình thản như vậy, như thể đây chỉ là một điều hết sức bình thường. Thực sự là trạng thái hiện tại của Đàm Hy rất thoải mái. Dù gì mọi chuyện đã xảy ra, thà đón nhận khó khăn chứ không chạy trốn, ngày này rồi cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi. Hôm nay là thím hai và Tống Bạch, anh đoán xem ngày mai sẽ là ai đây? Lục Trinh vỗ nhẹ lên đầu cô, và mỉm cười, nghe như có vẻ thích thú khi được hẹn ra nói chuyện nhỉ. Sai, em chỉ thích thú khi người khác tức đến thổ huyết thôi. Em đó, có chút bất lực, nhưng đa phần là cương chiều. Đàm Hy bĩu môi, người ta ăn gì em không quan tâm, miễn là em không chịu thiệt là được. Có việc gì thì gọi cho anh. Sao nào, anh muốn đến ủng hộ em hả? Đàm Ba ý nửa đùa nửa thật. Chính xác là thế. Đàm Hy rất hài cộng, cử ca cụ vào cong anh nguồn chuyên oan nhé. Lục Trinh giữ lấy cô, đừng giỡn. Xém chút nữa là anh có phản ứng. Đàm Hy ngần người, sau đó, đồ lưu manh. Hai người đến một quán ăn bình dân gần đó, hai món mặn với hai món rau và một tô canh cải, đơn giản lại tiện. Ra khỏi cửa hàng, trời đã tối, từng bông tuyết bay rợn trên nền trời rồi biến thành nước ngay khi nó rơi xuống. Đàm Vĩ Quân chặt chiếc áo khoác lạnh đến mức chỉ muốn có cả cổ cả đầu vào trong khăn choàng. Lục Trinh thì ngược lại, một chiếc áo sơ mi bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo gió không dày lắm, mặc dù là chất liệu len, nhưng mặt trước hở cổ, nhưng không có chút gì co tay co chân cả, ngược lại càng đứng thẳng lưng. Đàm Hy thấy thế liền bám vào lòng anh sưởi ấm, ấm áp quá em lạnh chết được. Lục Trinh mở áo khoác ra và bọc cô vào. Đàm Hy cực kỳ thoải mái. Khi về đến chung cư, tay chân Đàm Hy đã tê cứng, cô nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ chạy vào phòng tắm. Cho đến khi nước nóng từ vòi sen tiếp xúc với làn da cô mới cảm thấy khỏe hơn. Tắm xong, thấy Lục Trinh đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách, cô không quấy rầy. Nhanh chóng lau khô tóc rồi nằm sấp trên giường lướt Weibo. WeChat đã có một tin nhắn gửi đến. Cô mở ra xem, mấy đứa trong nhóm chat đang bàn chuyện sôi nổi, Phạm Trung Dương cũng nổi lên tám nữa. Đó là một tin về việc tham gia triển lãm năm ngoái ở thủ đô. Lão Phạm nói kiểu dễ thương, có cô nương dễ thương nào tình nguyện đi với ông chú quái dị này không? Cả nhóm im lặng trong 10 giây, rồi thì. Giáo sư, ta đã về nhà ăn Tết rồi. Giá vé từ Đông Bắc đến thủ đô mắc lắm, ta không tham gia đâu. Ở nước ngoài rồi, có thể về không kịp. Em thì muốn đi lắm, nhưng mẹ không chọc bảo là phải giúp làm đồ Tết khổ cực lắm. Mọi người đều có lý do riêng của mình, nhưng sau cùng cũng vẫn không ai chấp nhận cả. Đàm Hy đột nhiên cảm thấy rằng lão Phạm có hơi thảm, tự nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh thê lương, ông già đội nón lá chèo độc mộc bắt cá trên mặt sông đóng băng. Ngẫm nghĩ một hồi, cô mở avatar của Phạm Trung Dương ra, ông già, vừa hay em đang ở thủ đô, đi chung không? Ông ta nhanh chóng trả lời, biết ngay là em đau lòng cho tôi mà cười khì. Đàm Hy gửi sticker nổi da gà ý bảo là cớm. Vậy đi, 9 giờ sáng hôm sau nhớ đến đón đấy. Đàm Hy giật giật cánh môi, lão già này đúng là được voi đòi tiên mà. Trong nhóm lại có động tĩnh, là Phạm Trung Dương, ông ta vui mừng khi tìm được người cùng đi xem triển lãm tranh, và sau đó không quên thòng thêm câu, à tôi quên nói với mọi người, rằng đây là một cuộc triển lãm cá nhân của bà Lê Diệp. QAQ, giáo sư sao không nói sớm? AH, em rảnh, giáo sư có còn vé không? Giáo sư à, đừng ỉ ra mà không xem trọng đạo nghĩa vậy. Giáo sư mà sớm nói là của bà Lê, em dù không về ăn Tết cũng phải bay từ Thượng Hải đến thủ đô luôn. Cả dàn oán than, phải biết rằng, Lê Diệp thuộc cấp thánh nhân trong giới. Có thể nói trong giới vẽ quốc họa trong nước, bà ấy mà đứng thứ hai, thì không ai đứng thứ nhất. chứ đừng nói là triển lãm tranh tư nhân ảo như này. Nghe nói còn có party ăn tối gì gì đó, thông thường những nơi như thế rất dễ gặp được các vị lão làng trong ngành. Vậy nên bảo sao ai cũng muốn đi cả. Đàm Hy tặc lưỡi, cô cảm thấy lão Phạm thật đáng thương. Dù sao cô cũng đang ở thủ đô, chỉ là đi xem triển lãm tranh thôi, rất thuận tiện, không ngờ lại là Lê Diệp. Mặc dù cô thích tranh sơn dầu, nhưng cũng không ngăn được việc cô ngưỡng mộ quốc họa. Phải biết rằng, thời Tú năm ấy Trung Tây đều ưu tú, trường phái nào cũng giỏi. May mắn thay, lão Phạm chỉ khoe mẽ một câu thôi rồi ẩn đi, không có nhắc đến cô. Lão già, cảm ơn nha, nhe răng. Nhớ đến đón tôi đấy. Đàm Hy mím môi, vừa đặt điện thoại xuống thì Lục Trinh bước vào, sắc mặt không được tốt lắm. Sao thế, cô đứng dậy khỏi giường, ai lại làm phiền anh à? Không sao, cô nhún vai, không nói gì thêm, thầm đoán chắc do cuộc điện thoại lúc nãy rồi. Cô chỉ về phía ngăn kéo dưới bàn trang điểm, lấy máy sấy tóc đến đây. Lục Trinh giúp cô sấy khô tóc, sau đó thì vào phòng tắm. Đèn vừa tắt, hai người hì hục đến nửa đêm mới thôi. Hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài trời tuyết trắng xóa, Đàm Hy tựa bên cửa sổ, nhìn hơi sương do mình thở ra, bỗng bị ôm lấy từ đằng sau, hơi thở nóng hổi thở bên tai. Sớm vậy, chất giọng khàn khàn do mới tỉnh giấc. Đàm Hy quay đầu nhìn, phát hiện anh không mặc áo, cơ ngực và cơ bụng phô ra trước mặt, anh không lạnh sao? Lục Trinh lắc đầu. Đàm Hy tựa về đằng sau, ấm áp như lò sưởi vậy, không cần đến công ty ư. Hôm nay thứ bảy, bữa sáng do Lục Trinh làm, bánh mì và trà bông, với hai quả trứng gà chiên. Đàm Hy ăn mà gật đầu biểu dương lia lịa, không ngờ con người này ngoài việc nấu mì ra, còn có thể làm món khác nữa. Bồi dưỡng thật tốt, tuyệt đối có thể phát triển theo hướng người đàn ông nội trợ. Ăn xong, Đàm Hy chủ động đi rửa bát đĩa, ngày đông nước lạnh cóng, rửa xong đi ra, mười đầu ngón tay đã đỏ tía. Đàm Hy ngồi trên ghế sofa, Lục Trinh đang xem tin tức quân sự. Cô canh lúc này đặt tay lên ngực anh sưởi ấm. Hít tiếp xúc cái lạnh, Lục Trinh hít một hơi sâu, lông mày nhíu lại. Đàm Hy xem như không thấy gì cả, cứ thế để tay vào sâu thêm. Lục Trinh khóa tay cô lại, đừng giỡn. Chẳng biết học đâu ra, hễ lạnh là thích luồn vào quần áo của đàn ông. Đàm Hy không thèm nghe, đang lúc cao hứng cứ thế nhéo hai cái núm, người đàn ông giật bắn người. Xem ra hôm qua chưa xử lý xong em nhỉ, vừa nói, anh liền đè cô lên ghế sofa. Đàm Hy có phòng thủ chứ, thấy anh động tay chân, liền chạy ngay. Lục Trinh bị cô chọc đến bốc hỏa, sao có thể bỏ qua được, chân dài rượt theo từ đằng sau ôm chặt lấy người. Còn chạy ư, không chạy chẳng lẽ đợi anh bắt sao? Lục Trinh cười, giờ thì có chạy cũng vô ích thôi. Anh biết không, bộ dạng anh bây giờ rất giống ông chú xấu xa muốn bắt cóc nữ sinh đại học vậy đó. Lục Trinh nhíu mày, cũng giống thật. Hả, vậy chúng ta thử xem sao. Đàm Hy ngơ người ra thử cái đầu anh. Đầu óc con người này toàn nghĩ gì thế không biết. Trong lúc hai người đang ân ân ái ái, tiếng ổ khóa cửa vang lên, sau đó có người đẩy cửa vào. A Trinh, bà hầm canh tiện đường đưa cháu. Bà cụ im bặt, thậm chí nhất thời bà tưởng có phải mình đi nhầm nhà rồi không. Ở giữa căn phòng, người đàn ông ôm lấy người phụ nữ từ phía đằng sau, tựa cầm lên bờ vai người phụ nữ, tư thế rất tình tứ. Hai người cùng quay lại, Lục Trinh ngẩn người, Đàm Hy cũng ngơ ra luôn. A Trinh, cháu, bà cụ tay xách cặp lồng giữ nhiệt, nụ cười trên mặt cứng đơ. Bà, giọng bình thản như thường ngày, không chột dạ vì bị nhìn thấy, thậm chí còn không có chút ngượng ngùng gì cả. Đàm Hy nở nụ cười, cũng gọi theo một tiếng, bà. Thật không ngờ cô lại gặp bà của Lục Trinh trong tình huống thế này. Bà cụ lặng người một lúc lâu rồi mới hoàn hồn, ánh mắt dồn về phía hai người, sau đó chỉ còn soi trên người Đàm Hy. Cô là thật ra, bà cụ có thấy Đàm Hy từ xa xa một lần, là trong buổi hôn lễ của cô và Tần Thiên Lâm. Thân là bà ngoại của Tần Thiên Lâm dù gì bà cũng có mặt ở đó. Tuy nhiên, tình cảm của bà đối với Lục Thảo rất phức tạp, không thể gọi là thân thiết, nên cũng không qua lại nhiều, vì vậy sau đó cũng không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay, không ngờ lại đụng mặt nhau, lại nhớ đến cuộc điện thoại hôm qua của Lục Thảo, trong lòng đã hiểu. Sau khi ông già biết chuyện đã nổi trận lôi đình, cứ chạy qua chạy lại trong nhà, ngẩng đầu chửi rủa Lục Trinh. Bà nghe mà phiền chết được, muốn gặp mặt nói rõ trực tiếp luôn. Dù sao đi nữa, bà mãi mãi đứng về phía Lục Trinh, cho dù anh đã thật sự làm chuyện ấy. Vì vậy mới có buổi đến thăm này. Hai, không ngờ lại chính mình bắt gặp được. Đàm Hy đã chuẩn bị tâm lý bị chỉ trích, trông dáng vẻ bà cụ cũng hiền lành, chắc không đến nổi dữ dằn như Trương Như Thu đâu nhỉ. Đây là Đàm Hy phải không? Ủa? Sao tình huống lạ vậy? Đàm Hy trong lòng thấy lạ. Lục Trinh nghe vậy, trong lòng liền thấy nhẹ nhõm, đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, tiện tay vơ lấy chiếc gối ôm đặt lên đùi, mục đích là để che giấu bộ phận đang khá là không hay lắm. Dạ, dạ là cháu, cô nở nụ cười gượng, dáng mày cong cong tựa vầng trăng. Bà cụ không nói gì chỉ soi từ đầu đến chân cô. Đây chính là cô gái mà cháu ngoan của bà thích, trông còn xinh đẹp hơn trong hình, khi cười trông cũng rất xinh. Bà tiến về phía trước, nắm lấy tay cô, cháu ngoan, bà đem canh đến, có muốn uống không? Có phiền không ạ? Đàm Hi mơ màng, phản ứng theo trực giác mà thôi. Không phiền, không phiền. Đàm Hi ngồi trên ghế sofa, hai tay đặt lên đầu gối, lưng ngồi thẳng, giống hệt nàng dâu ngoan vậy. Bà cụ từ nhà bếp bưng lên hai chén canh, một chén đưa cho Lục Trinh, một chén đưa đến trước mặt cô, nếm thử không? Cảm ơn bà, đôi mắt như biết cười, nụ cười đẹp như hoa. Bà cụ cười càng vui hơn, nếp nhăn trên mặt càng hẳn sâu, trông ôn hòa và thân thiện, thích thì uống thêm vài chén, trong lòng vẫn còn đó. Đàm Hi húp vài ngụm là xong, vị gừng có chút gắt nhưng uống xong chén canh thấy trong người ấm hẳn lên. Ngon lắm ạ, nhấm nháp vị canh vương vấn trên môi, cảm thấy vẫn thèm. Trong lòng bà cụ cảm thấy thoải mái vô cùng, dù biết rằng tay nghề không giỏi lắm, nhưng được người khác khen không tiếc lời thì lại khác. Đàm Hi không hề nói dối, chén canh của bà cụ dù xét về độ lửa hay mùi vị đều rất khá, ngon hơn nhiều so với quán ăn bên ngoài, cô chỉ nói thật lòng thôi, tuy có chút khoa trương một xíu. Đây là canh gì ạ? Cô hỏi. Canh ba ba. Đàm Hi nhìn con rùa nào đấy đang lười nhác tựa bên cửa sổ tắm nắng, trong lòng có chút phức tạp, dù sao trông cũng giống đến thế. Dưới ánh mắt chờ mong của bà cụ, Đàm Hi đã uống sạch hai chén, Lục Trinh cũng vậy. Bà cụ đưa chén xuống nhà bếp, rửa sạch lồng đựng, sau đó ngồi đối diện với hai người rồi cười nói, A Trinh, bà ra ngoài có hơi gấp, quên báo cho ông con biết rồi, hay con gọi điện cho ông báo một tiếng. Dạ được, Lục Trinh đứng dậy đi vào phòng đọc sách. Đàm Hi cảm thấy người có chút lạnh, đây là tiết tấu sắp bị xử lý sao? Thấy cửa phòng đọc sách khép lại, bà cũng không giả vờ nữa, nhấc người ngồi đến bên cạnh Đàm Hi, nắm lấy tay cô rất ân cần, cháu ngoan, để bà nhìn cháu rõ hơn nào, lúc trước cháu và Thiên Lâm, bà còn không kịp nhìn rõ nữa là. Sắc mặt Đàm Hi liền căng thẳng. Đừng căng thẳng, bà cụ vỗ nhẹ lên tay cô tỏ vẻ an ủi, hôm qua lúc A Thảo gọi điện đến, bà đã biết hết chuyện rồi, nên hôm nay bà mới đến đây xem sao, không ngờ cả hai đang, giọng bà cụ khàn đặc, vừa có chút cảm thán, vừa ôn hòa. Đàm Hi đột nhiên thở phào, dường như không đến nổi khó khăn như cô nghĩ, liền đáp lại nụ cười. Đôi mắt của cô bé rất đen, trong đó phát ra tia sáng chân thành. Bà cụ vốn dĩ còn có chút do dự, nhưng lúc này đã cảm thấy yên tâm hơn, thở phào, cũng chỉ có cô gái đặc biệt như vậy mới khiến cháu trai ngoan của bà để mắt đến chăng. Cháu có biết tâm nguyện lớn nhất của bà là gì không? Cô lắc đầu, bà chỉ mong có thể ôm chặt lúc khi còn sống. Các cháu phải cố gắng đấy. Nét mặt Đàm Hi có chút đờ đẫn, mối quan hệ còn chưa rõ ràng gì cả, sao đã nhắc đến chuyện sinh con rồi. Vẻ mặt hiển nhiên bà cụ rốt cuộc là có ý gì. Cô cảm thấy có chút khó chịu. Huyên thuyên hồi lâu, bà cụ cũng đòi về. Đàm Hi tiễn bà ra cửa, vẫy tay cười, tạm biệt bà. Khỏi tiễn nữa, vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm, cháu mà bị lạnh cóng thì phải làm sao. Đàm Hi tựa vào khung cửa cười rất ngọt. Cuối cùng không thấy bóng bà cụ nữa, cô mới quay vào nhà khóa cửa, đi thẳng vào phòng đọc sách. Lục Trinh đang cúi người ký giấy tờ. Không phải gọi điện thoại sao? Anh ngó lên nhìn cô, bảo muốn xua anh ra chỗ khác, em không đoán ra sao? Vì vậy, anh để em một mình ở phòng khách sao? Có phải quăng em vào hang cọp đâu, sợ gì chứ? Đàm Hi ôm lấy cổ anh từ đằng sau, siết nhẹ, không chặt lắm, nhưng cũng không lỏng. Đồ không có lương tâm. Lục Trinh cười, đưa tay kéo cô vào lòng. Đàm Hi ngồi trên đùi anh, mặt tựa vào lồng ngực ấm áp, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Ngày hôm sau, hai người dậy rất sớm. Dù tối qua đã giày vò chiếc ghế sofa cả đêm, nhưng người ta thường nói vận động chút giúp giấc ngủ được tốt hơn, vì vậy hai người mây mưa xong, tinh thần phấn chấn ra cửa. Đàm Hi ra sân bay đón Phạm Trung Dương, Lục Trinh lái xe về nhà cũ. Hai người tách ra hai ngã ở khu dân cư nhỏ. Đàm Hi chọn một chiếu Maserati trong gara, màu đỏ rượu rất chất. Lúc cô lấy chìa khóa xe, Lục Trinh còn ngắm nhìn cô. Sao vậy, tiếc rẻ chiếc xe xịn của anh hả? Thích khoe ha. Đàm Hi bị nói trúng tim gan nhưng không hề gì, em khoe vậy đó thì sao? Có Maserati trong gara mà không dùng, anh tính để nó đóng bụi hả? Thật là phí của quý mà. Lục Trinh. Đúng vậy, đến hư vinh cũng phải thẳng thắn như vậy, đây mới chính là cách làm của Đàm Hi. Đàm Hi đậu xe, mới đi đến sảnh thì tin nhắn đến, là lão Phạm. Hỏi rõ địa chỉ xong, cô nhanh chóng tìm thấy người, vẫn là cặp kính vàng kim dễ khiến người ta hiểu lầm là phần tử cặn bã, mái đầu được cắt ngắn hơn, mái vuốt ra sau, phía sau trải cụp xuống, mặc đồ đơn giản, rất thoải mái, nhìn là biết dân làm nghệ thuật. Bên này, Đàm Hy vẫy tay gọi ông. Tôi đợi hơn nửa ngày rồi đấy, ai đó than phiền. Đàm Hy trợn tròng trắng, lão Phạm thầy mà không im miệng là em đi liền đó. Lão Phạm đành ngoan ngoãn im lặng. Có lúc Đàm Hy thấy Châu lão già này cũng có vẻ vui. Không biết tôn sư trọng đạo gì hết, khẽ lẩm bẩm. Cô xem như không nghe thấy, biểu hiện không thay đổi, ánh mắt nhìn thẳng. Phạm Trung Dương huyên thuyên một hồi cảm thấy không có ý nghĩa gì, con quỷ này không dễ thương tí nào. Đàm Hy để hành lý vào cốp xe. Hai người ngồi lên xe, Phạm Trung Dương tặc lưỡi, chùi ui, xe xịn đấy chứ. Tất nhiên, mắt thẩm mỹ của Lục Trinh không tệ, ngoại hình xe này đẹp, thao tác dễ, đương nhiên giá cũng không rẻ rồi. Không ngờ em là con nhà giàu à nha? Lão Phạm cười nhạo. Đàm Hy cười cười, ai bảo con gái lái xe xịn thì phải là con nhà giàu chứ? Hả, bám đại gia cũng được. Cô bây giờ chẳng phải đang bám lấy cây đại thụ Lục Trinh sao? Nhưng, bản thân cô cũng không tệ, tiền kiếm được ở casino cũng đã chia ra mua cổ phiếu, chơi lâu vậy rồi, mua đến hai chiếc Maserati cũng còn dư. Nhưng, Lục Trinh mua và cô mua là hai chuyện khác nhau. Phạm Trung Dương bỗng thấy ngạc nhiên, khụ khụ, bám đại gia. Em ư, vừa, em đùa tôi hoài, hứ một tiếng, rõ ràng không tin. Đàm Hy nhún vai, cô cũng bắt đắc dĩ lắm chứ, biết sao được. Thời buổi này, nói thật đâu ai tin. Xe đậu ở trước cửa xoay của khách sạn Hilton. Đàm Hy tấm tắc, lão già thầy cũng được lắm chứ, một đêm ở đây không rẻ tí nào đâu. Tính tiền công ty mà tôi sợ gì chứ, hi hi. Đàm Hy cứng họng cười có chút khinh. Cô đợi trong xe, Phạm Trung Dương vào trong làm thủ tục check-in, lên lầu để hành lý, sau đó lại xuống ngồi vào xe. Đi thôi, đến lúc em thể hiện là một chủ nhà rồi đấy. Đàm Hy cười khẩy, thầy cũng có mặt mũi ghê nhỉ. Phạm Trung Dương huýt sáo, quay qua nhìn ra cửa sổ, tâm trạng khá là tốt. Hai người đánh một vòng quanh đường bờ sông, Phạm Trung Dương tự nhiên hứng chí kêu dừng xe, sau đó ôm bảng vẽ hướng về phía sông. Đàm Hy ôm đầu, hết cách chỉ thể tấp xe vào lề rồi xuống xe chung. Chân trời, mặt trời hoàng hôn đang lặn, ánh sáng màu đỏ cam phủ cả mặt sông. Gió nổi lên, vi vu từng cơn, tựa như chấm bút điểm thủy, theo màu sắc lan ra, đẹp không sao tả xiết. Phạm Trung Dương đứng bên bờ sông, đặt bút vẽ nhanh. Đàm Hy đứng phía sau chỉ có thể thấy bóng lưng hơi khom của ông. Đây là lần đầu tiên cô được thấy giáo sư Phạm lừng danh cầm cọ vẽ tranh. Nói ra cũng thú vị, Phạm Trung Dương dạy bọn họ một học kỳ, mỹ thuật căn bản, nhưng chưa bao giờ lộ tranh vẽ của mình, càng không vẽ trước mặt ai, thường chỉ giảng dạy kiến thức lý thuyết, sau đó mọi người tự lĩnh ngộ. Đàm Hy nắm chặt áo khoác, gió sông thổi đến, lạnh thấu xương. Không hổ danh là bậc thánh, động tác của Phạm Trung Dương rất nhanh, khoảng mười mấy phút thôi, một bức vẽ tả thực đã hoàn thiện. Thấy ông đặt bút xuống, Đàm Hy mới đi đến bên cạnh, đây là quy tắc và cũng là sự tôn trọng. Xem thử xem, ông đưa bảng vẽ cho cô kèm theo một tờ giấy tốc ký. Đàm Hy vừa cúi đầu xem liền kinh ngạc, ánh mặt trời đỏ rực phía xa, làn nước dòng sông bên cạnh, rõ ràng chỉ là một tờ giấy trắng A4 mà mênh mông rộng lớn đến thế, rõ ràng chỉ là màu bút chì nhưng lại khiến người xem như thấy được ánh sáng đỏ cam. Thấy sao? Lợi hại, ngoài hai từ này ra, Đàm Hy không thể nghĩ ra từ nào để diễn tả được nữa. Vậy có muốn bái sư học nghề không? Ánh mắt Đàm Hy lộ vẻ kinh ngạc bởi vì cô biết Phạm Trung Dương không bao giờ nhận đệ tử nữ. Thật hay đùa đó. Hứ, em nói xem là thật hay giả. Hơ, lão già này còn phách lối nữa. Hi hi, sư phụ tại thượng xin nhận đồ nhi một lạy. Được cười, cơ hội hiếm hoi ngàn năm có một, cô đâu phải đồ ngốc, sao có thể bỏ qua dễ dàng vậy được chứ. Phạm Trung Dương gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hài lòng, ông không nhìn lầm, đây là con người đầy thiên phú và khí chất. Một buổi triển lãm tác thành mối tình sư đồ. Nhiều năm sau, khi hai người ngồi lại nhắc đến việc này, Đàm Hy còn giả vờ hỏi đùa ông, có phải thầy đã sớm dự đoán trước được em sẽ có tiền đồ rộng lớn, vì vậy mới viện cớ đầu cơ tích chữ mà thu nhận em không? Xì, đã là mẹ người ta rồi còn ở đó tự luyến vậy. Nếu không thì tại sao thầy lại chấm em chứ? Hơ hơ, chẳng phải do tôi bị gió sông thổi đến ngu muội sao? Quả là thánh mà. Buổi trưa, Đàm Hy dẫn Phạm Trung Dương đến một quán ăn được đánh giá cao, còn phải nhờ mối quan hệ của Tống Tiểu Bạch mới đặt được phòng. Sư phụ mới nhận xong phải chiêu đãi cơm rượu ngon lành chứ, sau này cũng dễ làm việc hơn không phải sao. Quả nhiên, Phạm Trung Dương khen bữa ăn nức lời, thấy học trò Đàm Hy càng ngày càng vừa mắt. Lúc tính tiền, Đàm Hi hào sảng thanh toán, chưa đến 7 món mà đã mấy ngàn, phải tốn không ít tâm huyết rồi. Buổi chiều cô chạy xe thẳng lên khu triển lãm. Địa điểm là sảnh triển lãm hoàn cầu trong thành phố, chỉ xem vẻ ngoài rát vàng nguy nga tráng lệ đã thấy sang cỡ nào. Triển lãm cá nhân thường chọn tổ chức ở đây, không phải vì chỗ này lớn, mà vì sự tinh tế khác người, rất hợp với mắt thẩm mỹ của dân nghệ sĩ. Phòng triển lãm của Lê Diệp ở tầng thượng mắc nhất. Bên ngoài cửa có 10 anh bảo vệ cao to lực lưỡng, đến tầng thượng còn có vệ sĩ trông chừng, lúc vào còn phải qua một lần kiểm tra an ninh. Xem ra Phạm Trung Dương đã quá quen với việc này, mỗi bước đều rất thuần thục. Nhưng với Đàm Hi lần đầu đến đây thấy cảnh long trọng vậy, nói thật là cô rất không quen. Nghệ sĩ mặc hay ra vẻ lắm. Cô hiểu mà. Vừa vào sảnh, Đàm Hi đã thấy vài khuôn mặt chỉ xuất hiện trên những cuốn tạp chí nghệ thuật hàng đầu. Thật có máu mặt quá mà. Theo phía sau, Phạm Trung Dương hạ giọng kêu cô. Đàm Hi ừ, một tiếng, ánh mắt vẫn còn vương vấn trên tủ trưng bày, càng nhìn càng kinh ngạc. Những tác phẩm ở đây đều là những bức Lê Diệp vẽ thời kỳ đầu chưa hề công bố, dù là bố cục hay nét vẽ cũng còn non, vậy mà bà ấy dám đưa ra triển lãm một cách không e dè vậy, chỉ riêng mặt này đã hơn bao người. Nhóc con, qua đây mau, giới thiệu cho em vài người bạn. Đàm Hi vội bước đi đến bên Phạm Trung Dương. Phạm Sư Huynh, ồ, lão Phan ông cũng đến rồi sao? Còn có lão Dương, lão Lưu cũng đến. Nếu không phải triển lãm của tiểu sư muội, chúng ta cũng khó có dịp tụ họp được như vậy. Phạm Trung Dương xúc động, đúng vậy, chớp mắt đã bao năm trôi qua chúng ta đều già cả rồi. Anh còn trẻ chán, xem mái đầu chảy bóng mượt này. Đàm Hi mím chặt môi, nhịn cười, xem mặt lão Phạm hớn hở vậy chắc chẳng hề để ý đến hàm ý mỉa mai trong lời của đối phương, con người vô tâm đến khó tin. Giới thiệu chút, đây là học trò mới thu nhận của tôi, Đàm Hi. Phạm Trung Dương đẩy cô về phía trước, ánh mắt cảnh cáo, biểu hiện cho tốt vào, đừng làm tôi mất mặt đấy. Khóe miệng Đàm Hi giật giật lộ nụ người chân thực, chào thầy Phan, nghe danh đã lâu ạ. Thực ra, Phan Hải đã sớm để ý đến Đàm Hi trước giờ trong những buổi thế này, Phạm Trung Dương thường không có mặt, lần này không chỉ đến mà còn dẫn theo một cô nhóc xinh xắn, thật hiếm thấy. Nhưng, đối phương không muốn giới thiệu, ông cũng không đề cập đến, dù sao thì đụng đến chuyện riêng của người khác thì giao tình có tốt đến mấy cũng nên kiêng dè. Bây giờ Phạm Trung Dương đặc biệt dẫn người qua giới thiệu, ông muốn cũng không đợi được liền nở nụ cười tự cho là cũng khó hòa nhã, bao năm nay, cuối cùng cũng thấy anh thu nhận học trò nữ tuổi của tiểu Đàm trẻ vậy thật không đơn giản. Đàm Hi hất mày, người thường nghe thấy những lời như vậy sẽ cảm thấy chói tai, ba chữ, không đơn giản, nhiều hàm ý lắm. Nhưng cô cảm thấy Phan Hải không có ác ý, dù sao ông già này cũng cười rất thân thiết, giao tình với Phạm Trung Dương cũng không tệ, chẳng cần phải nói những lời khiêu khích trước mặt như vậy cả. Quả nhiên, Phan Hải vừa mới nói xong đã thấy hối hận, rồi xem nét mặt u tối của ông bạn già, đột nhiên thấy não nề hết sức, đừng hiểu lầm tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy cô bé có thể khiến lão Phạm phá lệ vậy thì trong lĩnh vực chuyên môn nhất định có chỗ hơn người. Sắc mặt Phạm Trung Dương lúc này mới đỡ hơn chút, còn Đàm Hi thì cười đến không kiềm chế được, hai tay chấp lại, cảm ơn thầy Phan đã khen ngợi như vậy. Nghe cách nói chuyện hình như cô biết tôi sao? Đàm Hi đọc tên họa báo, khiêm tốn đáp lại, em rất hay xem chuyên đề của thầy, đương nhiên là biết ạ. Phan Hải cười to, cô nhóc này miệng cũng ngọt phết, ngoại hình cũng được, chỉ không biết chuyên ngành đủ giỏi không, để kiểm tra thử. Ngay lập tức chỉ vào một bức tranh trừu tượng ở đối diện, nếu không phiền có thể hỏi cách nhìn của cô về bức tranh này không? Đương nhiên là được, nụ cười Đàm Hi không đổi, trong lòng thì có chút sợ, muốn thử cô đây mà. Phan Hải đợi chờ, Phạm Trung Dương thì có vẻ nghĩ ngợi, bức tranh này. Đàm Hi ngắm nhìn một lúc có chút do dự, nhưng nhanh chóng đưa ra quyết định bức tranh này chính xác không phải phong cách graffiti chứ. Hình ảnh đầy màu sắc bố cục không đâu vào đâu, đến cả phối màu cũng như tiện tay vẽ lên, phong cách trừu tượng tuy kỳ quặc nhưng không thể hời hợt như vậy được. Thoạt nhìn, nó giống một bức tranh bị đổ màu lên. Đàm Hi cẩn trọng uyển chuyển thể hiện ý của mình bằng lời nói tế nhị, chưa nói xong đã thấy vẻ mặt của Phan Hải lộ vẻ khó hiểu. Mặt Phạm Trung Dương thì còn thú vị hơn, ánh mắt như vui mà không vui đó là sao vậy? Em, nói đúng không ạ? Rất chính xác, giọng nữ dịu dàng từ phía bên cạnh cất lên, Lê Diệp tách ra khỏi đám đông đến trước mặt cô. Không biết từ khi nào mà người xung quanh đều vây quanh lấy, khiến Đàm Hi trở thành trung tâm của vòng người. Đàm Hi nhìn thẳng vào Lê Diệp không chút e ngại, không bị ảnh hưởng của bất kỳ lời bình luận của khán giả. Cô bé này cũng cả gan lắm. Hừ, đầu bê không sợ hổ, tuổi trẻ là được cái nông nổi như vậy là giỏi. Giới học thuật chúng ta cần phải có những tiếng nói khác nhau như vậy, sóng sau xô sóng trước, không phục cũng không được. Người được mời đến tham dự buổi triển lãm đều là người có máu mặt trong giới, tuổi tác cũng không nhỏ, tự nhiên cũng toát lên nét bình tĩnh và khoan dung của người có tuổi. Mặc dù cảm thấy Đàm Hy dùng từ có chút xúc phạm đế Lê Diệp nhưng cũng không cố ý đặt điều chế giễu xúc phạm người khác. Nhưng có người lại không nghĩ vậy. Ngoại trừ những vị có tiếng tăm trong giới, còn có lớp người trẻ đi theo tham gia, họ giống Đàm Hy vậy, cũng là đi theo thầy của mình đến đây để mở mang tầm mắt. Trong lòng họ thì Lê Diệp chính là bức tượng đài tôn kính, làm sao có thể để một con nhỏ còn hôi sữa như vậy đặt điều chứ? Cô ta tưởng cô ta là ai chứ? Muốn mượn cơ hội để gây sự chú ý chăng? Thật là kẻ to mồm mà, học trò của nhà nào thế? Mất mặt quá đi, muốn nổi đến phát điên rồi à? Dám chê đại sư để được nổi tiếng, quá thể thật. Không chỉ mình Đàm Hy bị chửi, mà cả Phạm Trung Dương cũng bị dính lây. Đàm Hy không vội biện minh, mặt đối mặt với Lê Diệp bốn mắt nhìn nhau, tâm trạng thật phức tạp. Trong lòng Lê Diệp cũng rất khó nghĩ, thở dài một tiếng. Sao em nhìn ra được? Lời vừa dứt cả hiện trường lâm vào yên tĩnh. Tất cả lời ra tiếng vào đều dừng lại, có người kinh ngạc, có người hiểu rõ. Đàm Hy mỉm cười, chỉ vào góc phải bên dưới khung tranh, trên đó đề tên bức tranh là Thu Thực nhưng tôi không hề thấy bất kỳ ý thu nào trong đó. Đương nhiên, có chữ thu, là mang ý nghĩa là trời thu, nhưng nội dung bức tranh lại không có vẻ gì liên quan cả, dù gì thì tôi cũng không nhìn thấy. Ngoài ra, bức tranh này được vẽ từ 2 năm trước. Tôi có nghiên cứu qua tác phẩm của bà trong thời gian này, chủ yếu là tranh thủy mặc, không lý nào lại xuất hiện một bức tranh sơn dầu ở đây. Với lại bà cũng không dễ dàng thử qua phái trừu tượng được. Cho dù bà đích thực có vẽ qua đi thế nhưng... Đàm Hy liếm môi nói tiếp cũng sẽ không chọn để trưng bày trong dịp này. Lê Diệp nhìn cô không nói gì, ánh mắt lộ nét gì đó mạnh mẽ ác liệt. Ánh mắt Đàm Hy bình tĩnh. Cô thực sự có ý định đời này sẽ học tập nghiên cứu môn hội họa, nhưng lại không quan trọng việc nổi tiếng. Cô có tiền, có lục trinh, có vốn liếng, không giống như những người cả đời chăm chăm vào việc vẽ tìm mọi cách để có cơ hội nổi tiếng. Cô vẽ, vì cô muốn vẽ thích vẽ, không liên quan gì đến việc kiếm kế sinh nhai, cũng không có áp lực, vì vậy cô không sợ việc đắc tội Lê Diệp. Ngược lại, cô rất mong thấy phản ứng của Lê Diệp. Dù sao thì bản thân cô đã vạch trần điểm dở của đại sư, bà sẽ xử trí cô ra sao? Đàm Hy hoàn toàn tin rằng chỉ cần Lê Diệp đứng ra chỉ trích cô thì tất cả mọi người ở đây sẽ công kích cô, cho dù Phạm Trung Dương có bảo vệ cô thì cũng chưa chắc có tác dụng. Dù sao thì tiếng tăm của bà Lê lớn như vậy, đâu thể xem thường được. Mắt của Lê Diệp lóe sáng kinh ngạc, trí nhớ bà rất tốt, cô bé này bà gặp qua một lần, là lúc đi tham quan Tân Thị cô ấy làm hướng dẫn kiêm giảng giải. Lúc đó thấy cô và Tống Tử Văn nói chuyện hăng say, liền đưa mắt nhìn qua, không ngờ giờ lại gặp ở đây, còn tặng bà món lễ vật quý, nữa chứ. Nổi tiếng nhiều năm, đây là lần đầu tiên bà rơi vào tình cảnh như vậy, không phải không xấu hổ, nhưng so với cảnh gượng gạo hiện giờ, bà càng tò mò với vẻ bình tĩnh của cô gái, càng muốn biết cô ta có gì đặc biệt giỏi khiến cho Phạm Trung Dương phá lệ như vậy. Nghe lời của cô, hình như có chút bất mãn về bức tranh này. Đàm Hy rất chân thành lắc đầu chậm rãi cất tiếng trước ánh mắt giò ngó của đám đông, không phải có chút bất mãn, mà là rất có ý kiến. Lê Diệp mặt vô cảm toàn thân như thả lỏng hẳn ra, Đàm Hy vẫn cứ thế rất thoải mái. Câu, cô nói thử xem sao. Đàm Hy cười, bà chắc chứ. Ai, thật sợ bà không chịu đựng nổi thôi. Tất nhiên, môi Lê Diệp lộ nụ cười, trông rất hòa nhã, giống cô giáo chỉ dạy học sinh vậy. Còn Đàm Hy thì nhìn ra ý nghĩa của bà, được vậy tôi nói đây, nếu có điều gì không đúng, rất mong được điều chỉnh. Nụ cười của cô bé rất đẹp còn khiến người ta thả lỏng sự khó chịu. Chỉ riêng việc bình tĩnh thôi, Lê Diệp đã khá ngưỡng mộ cô. Trước tiên, là bố cục điều này trực tiếp nhất và dễ thấy nhất. Bố cục hợp lý có thể đưa ra sự đối lập hiệu ứng mạnh chủ yếu bằng thị giác, có tác động đến ấn tượng đầu tiên của khán giả đối với tác phẩm, dẫn dắt thứ tự của thị giác, sau cùng sẽ theo dẫn dắt việc xem tranh theo suy nghĩ của họa sĩ. Nhưng bức tranh này, nhìn lần thứ nhất tôi không thấy có bất kỳ sự sắp đặt nào, nhìn lần thứ hai, nói thật thật sự rất cay mắt. Mí mắt của Lê Diệp nhướng lên, không phản bác gì. Nhóm người xem thì bùng nổ cả lên, ai ai cũng chỉ trích Đàm Hy, lời nói khó nghe nào cũng có. Vài người nghệ sĩ già có máu mặt không lên tiếng, nhưng nét mặt rất nghiêm túc. Đàm Hy biết họ mới chính là người nghe những gì cô nói, và đang suy nghĩ nghiêm túc. Điều đó làm cô rất vui mừng, giống như cô bé lớp mẫu giáo được tặng bông hoa khen thưởng vậy, muốn vội về nhà khoe bố mẹ ngay. Bởi vì tốc độ nói của cô càng lúc càng nhanh, ánh mắt như phát ra ánh sáng, thật ra, là do màu sắc. Nếu bố cục tranh là đường phát thảo thì màu sắc chính là ngôn ngữ của một bức tranh, cũng là tố chất quan trọng nhất đem sự tồn tại của tình cảm vào bức tranh. không thể tranh cãi, bức tranh này màu sắc rất sặc sỡ, màu chủ đạo là vàng và xanh lam, thoạt nhìn có nét giống đêm đầy sao trên Rhône của Van Gogh nhưng thật ra không phải. Bức tranh của Van Gogh là sự mâu thuẫn, nên sử dụng màu nóng là vàng, nhưng cả bức tranh bao trùm bởi màu xanh u uất thể hiện sự đấu tranh và hoảng loạn khiến người khác tiếc nuối. Nhưng bức tranh này lại gộp hai màu này lại với nhau, không hề có ý nghĩa gì hết, đã thế còn thêm đỏ xanh tím vào, bút pháp quá rối. Đám đông không biết từ khi nào đã dừng cuộc thảo luận, họ nhìn Đàm Hy với ánh mắt rất phức tạp, trong đó đặc biệt có Lê Diệp. Phạm Trung Dương đứng trong đám đông, khẽ nhếch môi cười. Điểm cuối cùng là ánh sáng. Dưới ánh sáng chiếu rọi tôi không thấy rõ phần sáng, phần trung gian và phần bóng đổ của bức tranh. Không cần biết bức tranh này có phải của bà Lê Diệp không, tôi tin chắc là bức tranh này cũng không thể được gọi là bức tranh sơn dầu đẹp được, màu sắc xếp chồng lên nhau, chẳng khác nào một khay màu bị đổ ra vậy. Đàm Hy cất cao giọng. Mọi người bị sốc bởi những nhận xét của Đàm Hy. Đó không phải là một họa sĩ hạng ba, cũng không phải là một nghệ sĩ graffiti đầu đường chợ nào đó, mà là Lê Diệp đấy. Là người năm đó đứng ngang hàng với đại sư Tỉnh Tuần, có thể nói họa sĩ cấp quốc gia cũng xứng đáng. Người tôn quý như vậy lại bị một con nhỏ hỉ mũi chưa sạch chỉ mũi phê bình, đám đông phát cáu vì Đàm Hy đồng thời thấy bất công cho Lê Diệp. Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Sao lại có thể nói những điều này? Đến phá hay sao? Ai đi gọi bảo vệ đi? Không nghi ngờ gì cả, hầu hết những người họ hét là những người trẻ, còn những người từng trải đều nhận thức được không nên manh động trong những lúc như vậy. Một là, Lê Diệp không thể hiện thái độ. Hai là, đứng về góc độ chuyên gia thì những điểm Đàm Hy đưa ra đích thực phải xem xét, không phải lời nhận xét tùy tiện. Các họa sĩ lớn đều ngăn các học trò của mình lại, hiện trường rơi vào bầu không khí yên lặng lần nữa. Điều Lê Diệp để ý không phải ở bức tranh, mà là dáng vẻ biện luận của Đàm Hy lúc đó, khiến bà thấy rất đỗi quen thuộc, bỗng nhớ đến hội nghị ở Đại học T, lúc kết thúc bà tính tìm Phạm Trung Dương, rốt cuộc lại nhìn thấy cô gái đứng trên bục giảng nói không ngớt còn khiến Hề Đình không biết phải làm sao. Sau đó, bà cũng không nói thêm lời nào trước mặt con trai. Dù sao thì Hề Đình cũng chỉ làm tạm thời thôi, không cần thiết phải dìm người như thế. Dù sao, bà chưa từng để mắt đến cô gái bề ngoài mềm yếu nhưng tâm kế quá nhiều này. Còn với Đàm Hy với tính cách thẳng thắn như thế lại khiến người khác yêu thích. Đâu ngờ, hôm nay một lần nữa bắt gặp cái miệng lợi hại ấy, nhưng lần này lại là nhắm đến mình. Đời người thật là, lúc nào cũng có thể giải cẩu huyết. Bà Lê, tôi nói xong rồi. Bà có gì dạy bảo không ạ? Đàm Hy thấy ánh mắt bà chằm chằm nhìn mình nhưng không nói gì, cô liền mở lời nhắc khéo. Không, đám đông bắt đầu giỏng tai nghe. Đàm Hy nhướng mày, chờ đợi. Cho dù Lê Diệp có thừa nhận hay không thì cô cũng vào thế sẵn sàng lùi bước, nhưng nếu là vế trước thì đôi bên đều giữ được thể diện, còn vế sau thì sẽ phải đổ máu rách mặt. Dù sao cô không sợ quyền quyết định trong tay Lê Diệp, dù kết quả thế nào cô cũng chấp nhận hết. Dưới ánh mắt của đám đông, Lê Diệp tiếp tục nói, bởi vì cô ấy nói rất đúng, đây là một bức vẽ graffiti bình thường. Ồ, bầu không khí hiện trường vỡ òa, tiếng chê trách tiếng bình luận không ngớt. Thật ra, đây đúng là chỗ để đặt thu thực nhưng vì sự sơ suất của nhân viên treo lên một bức khác vì vậy nên mới thành ra sự việc hiểu lầm này. Lúc Đàm Hy đưa ra nhận xét, Lê Diệp đang bận tiếp khách không kịp để ý đến, đáng lẽ không phải việc gì lớn, chỉ cần kịp đổi lại là không có gì cả. Chỉ không ngờ đôi mắt của Đàm Hy tinh tường đến thế. Lê Diệp tường thuật lại sự tình, đám đông đều sửng sốt thì ra cô gái này đã đúng. Lông mày Đàm Hy cong lên, nụ cười rất đậm. Ha ha, được lắm. Phan Hải cười to vỗ tay, cô bé này rất thành thật, một là một, hai là hai, phân tích vấn đề có đầu có đuôi, có lý luận dẫn chứng tốt. Tốt, lão Phạm quả nhiên không nhìn lầm người. Giờ đây ông cũng cảm thấy đố kỵ rồi. Một người máu mặt khác vuốt râu đi ra từ trong đám đông, nhìn Đàm Hy với ánh mắt hài lòng và đánh giá cao, giới thư họa phải có một lớp trẻ dám đặt vấn đề như vậy, dám nghĩ dám nói như vậy. Chúng ta già rồi, người mới thay người cũ, nhưng cái gánh trên vai không hề nhẹ, cần phải có người có năng lực tiếp nối mới được. Tôi từng có một khoảng thời gian rất bi quan, có thể nói trước khi sự việc này xảy ra thì tôi vẫn còn luẩn quẩn trong sự bi quan đó, nhưng cô đã khiến tôi cảm thấy lớp họa sĩ trẻ có hy vọng. Đứa trẻ ngoan, cô dũng cảm lắm. Lão Tang, là lão Tang kia. Đàm Hy ngẩn người ra, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù lão tiền bối này trông có vẻ rất đáng nể, nhưng không ngờ lại đáng nể như vậy. Lão Tang là ai? Đó là họa sĩ lớn hơn lớp họa sĩ Lê Diệp với Tỉnh Tuần, đây là quốc bảo của quốc bảo, không ngờ lại được gặp trong hoàn cảnh này. E là không hết hôm nay, sự việc này sẽ trở thành giai thoại lan đẹp trong giới, và cái tên Đàm Hy cũng được người ta nhắc đến. Ai bảo những người tham dự buổi triển lãm hôm nay toàn VIP cơ chứ? Lão Tang, sao ngài lại đến đây ạ? Lê Diệp tỏ vẻ vui mừng, liền lên trước đỡ lấy ông. Sao, không muốn tôi đến sao? Sao có thể chứ ạ? Tôi lo cho sức khỏe của ngài nên mới. Ông cụ thở dài, có lòng rồi, không sao cả. Lão Tang đã 80 tuổi, dạo trước còn bị trúng gió, phải điều dưỡng trong bệnh viện nửa năm mới xong, hôm nay đến được buổi triển lãm này thật sự đã là rất nể mặt Lê Diệp rồi, xem xong một vở kịch hay cũng đến lúc về rồi. Trước lúc về còn vỗ nhẹ lên vai của Đàm Hy và cảm thán, hậu sinh khả úy, lại còn kêu trợ lý đưa danh thiếp nữa. Đàm Hy không làm bộ một câu, ông, ngọt đến chết người, nhận danh thiếp liền để vào trong túi áo, động tác nhanh gọn lẹ, đám đông tính nhìn trộm nhưng đều bất thành. Lê Diệp không biểu hiện gì cả, nhưng trong lòng đã gợn sóng nổi bão trong lòng. Đừng tưởng lão Tang lớn tuổi, nhưng không phải kiểu ông cụ hiền hòa. Là người làm nghệ thuật dù sao cũng có chút tính khí chứ. Nhớ năm xưa ông nổi tiếng khó hầu hạ, đến bà cũng phải cả nửa năm trời mới được ông xem trọng. Vậy mà cô gái trẻ Đàm Hy này lại. Số phận con người lạ lùng vậy đó, Lê Diệp lắc đầu, cong miệng cảm thán, không biết là khen thưởng hay tâm trạng gì nữa, tóm lại là rất phức tạp. Có người cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể nói được lời nào với lão Tang, có người thì không cần tốn công sức gì đã nhận được tán dương, vì vậy người so với người chỉ có ôm cục tức thôi. Điều này, Lê Diệp bày tỏ ý tán đồng sâu sắc. Lão Tang được trợ lý dìu ra khỏi triển lãm, Đàm Hy và Lê Diệp lại trở thành tiêu điểm của hiện trường. Cô gái, cô rất giỏi. Lê Diệp mở lời trước, ánh mắt cũng không còn dữ tợn như lúc nãy. Đàm Hy cười cười, không tính nói gì. Phạm Trung Dương lúc này đứng bên cô, nói với Lê Diệp, đương nhiên, đây là học trò của tôi mà. Lê Diệp, Đàm Hy, ông đừng có đắc ý vậy được không? Sau khi kết thúc buổi triển lãm, rất nhiều người muốn có tấm danh thiếp trong túi của Đàm Hy, nhưng vì mặt mũi mà không dám hỏi. Nhìn thấy người ta sắp rời khỏi, ai ai cũng không yên trong lòng. Sau cùng, có một cô gái trẻ can đảm bước ra, thật ra tuổi tác thì cũng không trẻ lắm, chỉ là giữa một đám nghệ sĩ già thì trông có vẻ non hơn, đương nhiên là không thể so sánh với những bông hoa còn trên giảng đường đại học như Đàm Hy rồi. Xin chào, có gì không? Đàm Hy không biến sắc. Cô là học trò của thầy Phạm phải không? Không vội, bắt chuyện trước đã. Cho là vậy. Ồ, cô trông trẻ thật. Lời khen ngợi thích hợp sẽ rất có ích. Cảm ơn, Đàm Hy là người biết lắng nghe, được người khác khen cô cũng rất vui vẻ. Tôi chưa thấy cô trong triển lãm bao giờ, lần đầu cô tham gia phải không? Cứ nói hàn huyên là được. Vâng, kiếp trước cô xem qua không biết bao nhiêu buổi triển lãm, lúc đó có Cố Miên đi cùng cô. Mặc dù cậu ta không phải người trong giới, cũng không có hứng thú gì, nhưng chỉ cần là Đàm Hy muốn đi xem, cậu sẽ đi theo. Vậy cô, xin lỗi, số điện thoại của lão Tang tôi không thể cho cô được. Đột nhiên cô không muốn nói tiếp nữa, trong đầu cứ hiện bóng dáng của người thiếu niên áo trắng, trong lòng ngực như bị nghẹn lại, vô cùng khó chịu. Cô gái trẻ nghe thấy vậy, liền đỏ bừng hai má, chỉ muốn tìm ngay một cái khe để chui xuống. Đàm Hy không muốn nhìn thấy cô ta, liền quay lưng đi theo Phạm Trung Dương. Vốn dĩ buổi tối có party, đơn thuần chỉ là giao lưu tình cảm những người trong giới, không mang chút tính nghệ thuật gì nhưng Phạm Trung Dương không hứng thú. Ông còn phải vội về khách sạn để chuẩn bị một bài luận. Đàm Hy thì càng không hứng thú, một cô gái trẻ xinh tươi giữa đám người già, tưởng tượng cái cảnh ấy đã thấy rợn người. Cô thấy mình về ôm Lục Trinh ngủ còn thực tế hơn. Về nhá, thì về thôi, suy nghĩ của cả hai giống hệt nhau. Đến bãi đậu xe thì gặp Lê Diệp và Phan Hải, hai bên chào hỏi nhau, chuẩn bị về thì Phan Hải đột nhiên đưa ra đề nghị hai bên cùng đi ăn, Lê Diệp liền bảo bà sẽ mời. Đàm Hy và Phạm Trung Dương hai mắt nhìn nhau. Đi không? Tôi không biết, cô quyết định đi. Vậy đi thôi. Đàm Hy rất dứt khoát. Lê Diệp để mắt đến sự tương tác của hai người, nụ cười hằn sâu. Cô bé này thật thú vị, cũng rất bản lĩnh, có thể khiến Phạm Trung Dương, một kẻ độc đoán vậy nghe lời người khác, xem ra IQ cũng không thấp tí nào. Kỳ thực, Lê Diệp đã hiểu lầm, Đàm Hy chẳng qua chỉ là được lòng thôi, lão Phạm muốn khoe học trò mới của ông, được thôi, cô đã đưa tay lên cái thang này thì lão già đây cũng theo thôi. Trèo cây, đi thang, lão Phạm đều quá rành. Vẫn là quán ăn vừa nãy, nhưng đây không phải chủ ý của Đàm Hy mà là do Lê Diệp đề xuất. Lê Diệp và Phan Hải ngồi một chiếc xe, Đàm Hy đương nhiên là chờ ông thầy của mình rồi. Lúc vào cửa, Lê Diệp nói chuyện với Đàm Hy, cô vâng vâng dạ dạ. Tính tình cô bé cũng không vừa nhỉ. Có hả? Đàm Hy ôm mặt giả ngây ngô. Tôi biết trong lòng em không vui, nhưng tôi đã nói trước tôi không muốn làm khó em. Đàm Hy vẫy vẫy tay không quan tâm nhiều, tôi hiểu. Ồ, em hiểu gì? Đàm Hy nói, lão Phan cố ý gây khó tôi, đừng tưởng ông ta giả bộ giỏi vậy thì tôi không biết nhé. Nói xong, liền hứ một tiếng. Lê Diệp mỉm cười, con người lão Phan thích gây khó dễ cho đàn em vậy đó, sau này em tiếp xúc với ông ta nhiều sẽ quen thôi. Trong lòng Đàm Hy thầm nghĩ, ai mà thèm tiếp xúc với ông ta chứ? Thật vậy, Phan Hải là người đầu tiên phát hiện ra bức tranh có vấn đề, vừa lúc đó bắt gặp Phạm Trung Dương đưa Đàm Hy qua nên liền thử cô luôn. Taxi, lão Phan, ông không sao chứ? Phạm Trung Dương đỡ lấy ông, cảm hả? Con người này khỏe như trâu, chắc không sao đâu nhỉ? Phan Hải chà chà mũi, có lẽ ai đó nhớ đến tôi quá cũng nên. Phạm Trung Dương im lặng. À, một lão già chăn đơn gối chiếc như anh thì sao mà hiểu được niềm hạnh phúc có vợ có con là thế nào chứ? Mẹ, muốn đánh ông ta quá. Ông gây rắc rối cho học trò của tôi thì tính sao? Gây rắc rối, sao mà tính gây rối được? Tôi là muốn kiểm tra xem thôi mà. Thôi đi, ông cố ý chọc tôi chứ gì? Hi hi, huynh đệ già chúng ta cần gì phải làm thế chứ? Đó là học trò của tôi. Không những cố ý gây rối, giờ còn bày đặt làm mầu nữa chứ. Được rồi, ông có học trò ông hay lắm, còn chạy Maserati nữa. Biết ngay là ông đố kỵ mà. Mẹ ông cũng muốn đánh người lắm. Bà Lê, trước cửa phòng đã có nhân viên phục vụ đợi sẵn, vừa nhìn đã biết là chuyện thường ngày ở đây. Đàm Hy không lên tiếng, trong lòng lại rất hiểu chuyện, xem ra bối cảnh của vị nữ họa sĩ Cúc Bảo này không đơn giản như bề ngoài. Để có dịp sẽ hỏi Tống Bạch, anh ta nhất định sẽ biết. Sau khi vào trong, bốn người ngồi vào chỗ, bên trái Đàm Hy là Phạm Trung Dương, bên phải là Lê Diệp. Nhân viên đem menu lên, Lê Diệp hỏi qua mọi người rồi bắt đầu chọn món. Phạm Trung Dương bổ sung thêm món đậu phụ sơn thủy. Vừa nói vừa nuốt nước miếng. Lê Diệp liền nhìn ông với vẻ ngạc nhiên, ông từng đến đây rồi sao? Món này là món đặc trưng của quán, mỗi lần đến đây bà cũng sẽ chọn món này, lâu dần trở thành quy củ luôn, vì vậy không cần gọi thì quán cũng tự khắc đem lên. À, bữa trưa ăn ở đây. Phạm Trung Dương nói nhỏ nhẹ có chút thoải mái. Ông cũng chỉ mở miệng gọi món thôi, có cần kinh ngạc vậy không? Rõ ràng, Phạm Trung Dương vẫn chưa nhận thức được việc có thể vào đây ăn mang ý nghĩa như thế nào. Bữa trưa, đôi mắt Lê Diệp như đang suy ngẫm điều gì, sau đó ánh mắt tự nhiên hướng về phía Đàm Hy có nét gì đó mang nghĩa sâu xa. Ánh mắt Đàm Hy không hề thay đổi, cô cười đáp lại. Vậy đi tạm thời như vậy đã, mau lên món. Vâng, các vị đợi một xíu. 10 phút sau, một bàn đầy ắp thức ăn được dọn lên, bất luận là bề ngoài hay hương vị đều khiến người ta thèm thuồng. Đàm Hy đếm đủ 10 món, đã thế đĩa thức ăn không hề nhỏ, gần như ngập cả bàn ăn. Cách mời khách dùng cơm của Lê Diệp cũng chất thật đấy. Ồ, hương vị này quá tuyệt vời. Mới vào mâm Phan Hải đã gắp ngay vào món đậu phụ sơn thủy, nhấm nháp, vừa có vị thanh của đậu phụ, vừa như có vị ngọt của suối nguồn, thật không hổ danh hai từ sơn thủy. Lão Phạm, cái miệng ông cũng sành nhỉ. Ăn cơm thì ăn cơm, sao phải ca ngợi món ăn như vậy? Bệnh. Phan Hải nghe thấy là biết ông nghĩ gì, cười một tiếng, không hề bực dọc, bình thường khen tranh nhiều rồi, khen món ăn lại mang cái thú khác. Ha ha, biết chơi thật. Đàm Hy cúi đầu ăn lấy ăn để cô đói lắm rồi. Bữa trưa ăn có lưng lửng bụng, ban chiều lại tốn một trận nước bọt, lại còn phải động não nữa, món ăn vừa dọn lên là cô không còn nhịn được nữa. Bỗng nhiên, một đôi đũa đưa đến trước mặt cô, sau đó đặt một miếng sườn nhỏ. Đàm Hy liền ngước nhìn, Lê Diệp đang cười với cô, thích thì ăn nhiều vào. Ồ, cảm ơn. Không khách sáo, Lê Diệp đặt đũa gắp món ăn xuống, rồi giả bộ hỏi đại, lần này em đặc biệt theo Phạm Sư Huynh đến để xem triển lãm hả? Vâng, Đàm Hy gắp miếng sườn bỏ vào miệng, động tác không sang lắm, nhưng cũng không thô lỗ, mang nét hào phóng. Khi nào thì quay về Tân Thị? Để tôi kêu người tiễn. Bà hỏi lão Phạm ấy, tôi là người thủ đô. Lê Diệp ngạc nhiên, nhìn em tuổi trẻ mà hiểu biết vậy, không biết ba mẹ là. Bà Lê cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên và mỉm cười trước ánh mắt có chút hồi hộp của Lê Diệp chỉ về hướng bên phải, lão Phan muốn mời rượu bà tay đưa lên nãy giờ mỏi lắm rồi. Lê Diệp liền nhìn về hướng cô chỉ, đúng là thấy Phan Hải đang cầm ly rượu mời bà Tiểu Diệp à, ba người chúng ta đã bao nhiêu năm rồi mới được ngồi cùng nhau ăn tối nhỉ? Đúng vậy, nghĩ lại thì lần trước là hồi đại học rồi. Đàm Hy đột nhiên phát hiện Phạm Trung Dương ít lời hẳn, hoặc ông cúi xuống ăn, không thì ngẩng lên uống rượu, cả người như chìm trong u sầu mệt mỏi, tuy là đã cố ý kiềm chế, nhưng vẫn vô tình toát ra. Lạ thật, Đàm Hy múc một chén canh cá đưa cho Phạm Trung Dương, thầy uống ít thôi, canh này ngon lắm. Ông dừng lại và khịt mũi, học trò ngoan. Đôi mắt Đàm Hy hơi trùng xuống, quay lại thì bắt gặp cái nhìn phức tạp của Phan Hải đang nhìn Lê Diệp và Phạm Trung Dương. Cô bỗng giật mình, không cầu huyết đến thế chứ. Đến cuối bữa, bầu không khí dần hào hứng hơn. Lão Phạm tôi ghen tị với ông đấy, đã nhận được một học trò tốt như vậy. Phan Hải uống hơi nhiều, đôi má đỏ ửng lên, nói chuyện cũng mạnh miệng hơn. Lão Phan, ông coi chừng đó, cẩn thận về nhà bị cho quỷ ván giặt đồ đó nha. Khóe miệng Đàm Hy cười thầm, không ngờ cao to lực lưỡng vậy mà bị bệnh sợ vợ. Phạm Trung Dương nói chúng tim đen, Phan Hải khó chịu tôi quỷ ván giặt đồ thì sao chứ? Còn hơn ông đến giờ vẫn chỉ có một mình. Tất cả im lặng, khuôn mặt Lê Diệp có chút mất tự nhiên. Phạm Trung Dương ngay lập tức ném đôi đũa, sắc mặt cực xấu tôi không nói chuyện với đồ say xỉn. Nhóc con, chúng ta đi về. Đàm Hy gần giống như bị nắm tay áo kéo dậy, a hát. Dạ, đi thì đi, dù gì cô cũng ăn no rồi. Phạm Sư Huynh, đợi đã, Lê Diệp đứng dậy tiện tay đỡ Phan Hải dậy, lão Phan uống say rồi, ông đừng để bụng. Bước chân ông dừng lại, quay người, chẳng phải tức giận, chỉ còn thất vọng, bao nhiêu năm cũng không tiến bộ hơn, uống vài ngụm vào là nói nhảm, vẫn là cái thói xấu này. Đàm Hy lại để ý sư phụ của cô cố ý né tránh ánh mắt của bà Lê, thật là, lại ông tôi ở bụi này mà. Tiểu Diệp, bà đỡ tôi làm gì chứ? Tôi không ực. Sau cùng, vẫn là Phạm Trung Dương đỡ Phan Hải ra ngoài. Đợi Lê Diệp thanh toán xong, Phan Hải đã thựa cây đèn bên đường ngáy khò. Mọi người về trước đi, tôi đưa ông ấy về. Lê Diệp đóng cửa xe sau lại, rồi đi lên ghế lái, vừa mở cánh cửa xe ra thì bị Phạm Trung Dương đưa tay nắm lấy. Để chúng tôi đưa về, một mình bà không xử nổi lão già này đâu. Lê Diệp hỏi, ông biết địa chỉ nhà lão Phan không? Không biết, vừa dứt lời, bà có thể nói cho tôi biết. Bà giơ hai tay, ánh mắt bất lực, tôi cũng không rõ nữa. Vậy, lúc ra đây tôi gọi cho chị dâu rồi, chị ấy ở gần đây, chắc cũng sắp tới nơi rồi. Ồ, mẹ, giọng nói quen thuộc vang lên. Lê Diệp quay lại, vài giây sau lộ vẻ ngạc nhiên. A Sâm, sao con ở đây? Con đi với mấy người bạn. Lê Diệp nhìn về phía sau của con, thấy vài gương mặt nhỏ tuổi quen thuộc. Vài người chỉnh chu lại quần áo, che giấu vẻ say xỉn. Chào gì? Chào bác gái. Bà Lê. Cố Hoài Sâm đứng tiễn vài người về, lúc quay đầu, đột nhiên dừng lại rồi nhẹ nhàng dừng lên người Đàm Hy. Đàm Hy hơi nhướng mày, sau đó quay đầu đi nói chuyện với Phạm Trung Dương. Mẹ, bác Phạm, mọi người cũng đến đây ăn sao? Còn bác Phan của con nữa, ông ấy say rồi đang nằm trên xe. Vị này là cái nhìn hoài nghi quay sang Đàm Hy, cô lạnh lùng mỉm cười. Ồ, cô ấy là học trò mới của bác Phạm, đang học ở đại học T, tên là Đàm Hy. Đàm Hy, cái tên đọc ra từ miệng anh ta sao đơn giản đến thế, và còn đượm chút ý nghĩa sâu sắc, xin chào. Xin chào, anh Cố. Lê Diệp ngạc nhiên, hai người quen nhau sao? Cố Hoài Sâm không trả lời, vẻ cười như không nhìn cô. Đàm Hy đã sớm tránh đi cái nhìn đó, cô nói chuyện thỏ thẻ với Phạm Trung Dương đứng bên cạnh. Anh cười cười, ánh mắt trùng xuống tối sầm lại. Lê Diệp chau mày, nhìn hai người với vẻ nghi ngờ, nhưng vì hiện tại không tiện nên không thể hỏi cho ra lẽ được. Lát sau, vợ Phan Hải đến, bà ấy cũng là người làm nghệ thuật nên trông rất thanh lịch, mái tóc bạc được quấn gọn và giữ bằng chiếc châm cài đầu bằng gỗ ở sau gáy. A Phan, tỉnh dậy nào. Ê, bà xã à, sao bà ở đây? Dậy, về nhà nào. Bà cảm ơn Lê Diệp rồi đỡ Phan Hải lên chiếc taxi. Lão Phan cũng đưa về rồi, chúng tôi cũng về đây. Phạm Trung Dương chào hai mẹ con Lê Diệp rồi lên xe của Đàm Hy. Cho đến khi Maserati biến mất khỏi tầm nhìn, Cố Hoài Sâm mới thôi nhìn theo. A Sâm, mẹ, con quen Đàm Hy sao? Dạ, gặp qua, hôm nay cô ấy đi xem triển lãm sao ạ? Lê Diệp gập đầu, còn vô tình lọt vào mắt xanh của lão Tang nữa. Ông Tang ạ, Cố Hoài Sâm kinh ngạc. Đúng vậy, cô bé này có phúc lắm, sau này không chừng còn gặp may hơn nữa. Ánh mắt Cố Hoài Sâm mỉm cười, không biết nghĩ gì, nói thầm, đích thực có vận may. Phải rồi, đám nhân viên hôm nay điều tra rõ chưa? Tại sao bức tranh graffiti của Tử Hàn lại xuất hiện trong triển lãm vậy? Nhắc đến điều này, Cố Hoài Sâm không chịu nổi phải day day mi tâm, không liên quan đến nhân viên, là do Cố Tử Hàn làm ạ. Hàn Hàn, Lê Diệp kinh ngạc kêu lên, cháu trai cả của bà rất được lòng người, sao lại? Mẹ, mẹ và ba đừng chiều nó, cứ vậy sớm muộn gì nó cũng thành cái cây mọc nghiêng thôi. Gì mà cây mọc nghiêng chứ? Đó là cháu của con đấy. Không tin thì mẹ đợi mà xem, đến lúc đó đừng hối hận. Mẹ biết về mẹ sẽ dạy dỗ nó, làm chú ba như con cũng phải chịu trách nhiệm, phải hướng dẫn nó cho tốt. Việc này con đã nói với anh cả rồi, phải xử lý thế nào thì tùy anh ấy tự rõ. Đi thôi, về nhà đã. Mẹ, bác Phạm ở khách sạn nào vậy? Hilton, sao vậy? Ánh mắt Cố Hoài Sâm lóe sáng, lần trước chuyện của Hề Đình đã phiền ông ấy, con còn chưa cảm ơn. Bác Phạm của con không thích mấy tiệc rượu này đâu, đừng tùy tiện. Mẹ yên tâm, con biết sắp xếp. Vậy thì được, Lê Diệp chuẩn bị lên xe. Mẹ con còn chút chuyện chưa làm xong, con về công ty trước. Mẹ một mình lái xe về được không? Con đừng làm muộn quá, sức khỏe là quan trọng nhất. Tối nay con không ở nhà cũ, con ở Bồng Lai. Mai có khách đến, nhớ về ăn cơm. Đàm Hy lái xe chở Phạm Trung Dương về khách sạn, thấy bên đường có cửa hàng tiện lợi, cô vào mua chai nước suối. Lúc thanh toán thấy tại quầy để đầy Durex, trong nhà hình như hết rồi, so sánh loại xong, cô tiện tay đưa cho nhân viên thu ngân tính chung. Cô gái trẻ liếc nhìn cô, hết 120 tệ. Đàm Hy lấy 2 tờ 100 tệ ra, không có chút gì xấu hổ cả. Sau đó để tiền trả lại vào trong túi, lấy túi đồ rồi quay ra cửa. Thời buổi này, mấy cô gái trẻ sành sỏi hết cả rồi. Đàm Hy lái xe về Bồng Lai, trên đường còn nói chuyện với Lục Trinh, anh mới trở về từ nhà cũ. Cô Đàm về rồi, cậu bảo vệ đặt máy chơi game xuống, giúp cô mở cổng Maserati kìa. Đàm Hy cúi đầu chào, cảm ơn. Không có gì, không có gì. 2 phút sau, nghe tiếng bấm còi, ồ, là ngài Cố. Làm phiền anh, việc nên làm ạ. Maserati và Ben lần lượt được lái xuống hầm để xe. Đàm Hy vừa khóa cửa xe chuẩn bị lên lầu, đột nhiên vai trùng xuống. Tối nay gặp lần hai rồi. Đôi tay người đàn ông đút vào trong túi áo sơ mi gỡ 2 nút, khắp người nồng nặc mùi rượu vang, ánh mắt đầy gian tà. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. 6 bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai 6 bảo bảo. Một thai 3 bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.